Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, trước tới một bước, đồng, đồng, đồng, đồng, đồng, chấn ma trống trời nổ vang tứ phương. Tại cái này rung trời tiếng vang trống trời trong thanh âm. Phương này thiên giới cực bắc chi địa các phương quân doanh kèn lệnh từng tiếng. Quân trận cũng đang không ngừng hội tụ. Thiên binh thần tướng bày trận mà tụ, nhào nhào hội tụ đến phục ma cung phụ cận, kia là thiên mã kêu lên binh thương chấn thanh, tinh kỳ phấp phới, lệnh kỳ vung vẩy, những binh mã này có một bộ phận là những năm này lần lượt thăng thiên thành thần. Có một bộ phận chính là theo thiên giới các phương điều đi tinh binh cường tướng. Phen này hội tụ thực số lượng không ít. Thiên binh thiên tướng giáp trụ hiện lên thần quang khiến cho ngoài phục ma cung giáo trường một phiến quang huy rực rỡ, hơn nữa một mực kéo dài đến phương xa hai cái dịch thư nguyên đứng tại phục ma cung bên ngoài. Cùng bọn hắn đứng chung một chỗ không bàn là thần nhân còn là tiên tu. Lúc này trong lòng đều kích động phi thường, loại này đại tràng diện, đừng nói là phàm nhân nhân sinh khổ đoàn. Liền là tu hành hạng người cũng không thấy được quá nhiều lần. Trống chấn ma trong thanh âm, có thần tướng đạp mây rơi xuống ngoài phục ma cung hiển thánh chân quân trước mặt. Lớn tiếng ôm quyền báo cáo, bẩm đế quân ta phục ma cung 3 vạn võ tốt 2 vạn thủy binh đã đều đến đông đủ. Thiên giới chiến thuyền thú nô toàn bộ vào chỗ, thỉnh đế quân hạ lệnh. Hiển thánh chân quân lúc này trong tay xuất hiện một viên nhỏ nhắn lệnh kỳ. Nhân gian động binh có hổ phù ấn tín, mà thiên giới động binh có thiên binh lệnh kỳ. Hiển thánh chân quân dưới chân sinh ra mây mù, mang theo mấy tên thần tướng cùng nhau bay về phía không trung. Đến phục ma cung trên không nhìn xuống phía dưới rất nhiều binh mã. Những binh mã này kéo dài mảng lớn một mực xếp tới bên thiên hà. Lại gặp bên kia có từng chiếc chiến thuyền sắp xếp. Dù cho là dịch thư nguyên, lúc này trong lòng cũng là tâm khí kéo lên, tự có hào khí trong tim, mà giờ khắc này trong thần biến hắn khuôn mặt lạnh lùng. Trống chấn ma đã ngừng, phía dưới tất cả thiên binh thiên tướng tiếp xúc đến hiển thánh chân quân ánh mắt. Đều là trang nghiêm lặng đợi, cùng nhân gian bất đồng chính là... Hơn 5 vạn binh mã toàn bộ vô thanh, nhưng tất cả thiên binh thiên tướng nội tâm lửa nóng, cho dù tuyệt đại đa số cũng không biết muốn đi làm cái gì. Nhưng cầu chiến ngóng chiến chi tâm đã như liệt hỏa. Chúng ta phục ma thiên thần, chu tà trừ ma chính là chúng ta thiên chức, hiển thánh chân quân miệng phát ra cuồn cuộn thanh âm. Truyền khắp các phương. Nhượng mỗi một cái thiên binh thiên tướng đều nghe đến hết sức rõ ràng. Tất cả mọi người đều nắm chặt binh khí, biết đế quân muốn hạ lệnh. Phương Nam chỗ xa xôi, có một cương thi nghiệt chướng, tu thành không hóa cốt, tạo vô biên sát nghiệp. Gần đây, dịch đạo tử tính được nghiệt chướng này lại có thức tỉnh dấu hiệu. Chúng ta phục ma thiên thần đã biết được việc này, liền không thể ngồi yên không để ý. Không hóa cốt cũng đáng giá ta phục ma thiên quân ra tay. Nói đến đây, hiển thánh chân quân tiếng nói có chút dừng lại, nhìn hướng các phương binh mã. Các huynh đệ có thể nguyện theo ta một trận chiến. Hiển thánh chân quân dứt tiếng, 5 vạn binh mã bộc phát ra vang trời nhận lời. Nguyệt chu thiên hạ tà ma nguyện theo đế quân tử chiến. Nguyện chu thiên hạ tà ma nguyện theo đế quân tử chiến. Một màn này nhìn đến người khác nhiệt huyết sôi trào, trong đó cũng bao quát thiên giới tới đây quan sát rất nhiều thần nhân, thậm chí những khác thiên doanh thiên binh thần tướng đều có chút nóng lòng muốn thử. Dịch thư nguyên nhất tâm nhị thể, phân tâm nhị dụng, nhưng cũng đều tại lúc này khẽ gật đầu. Hiển thánh chân quân đem trong tay tiểu lệnh kỳ ném, rơi xuống phụ cận thần tướng trong tay đã biến hóa thành một cây cờ lớn. Khởi binh, lĩnh pháp chỉ, thần tướng này tiếp lấy đại kỳ, đạp mây mà ra rơi xuống phía trước thiên binh trên không. Tay cầm lệnh kỳ hướng phía trước vung vẩy, Phục Ma Thiên Quân nghe lệnh nam tiến, ô, ô, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, tiếng kèn lệnh cùng chấn ma tiếng trống vang lên. Dùng một doanh thiên binh làm đơn vị, từng phiến áng mây theo thiên binh thiên tướng dưới chân dâng lên. Nâng đến binh mã nhao nhao rời mặt đất, có bay lên không có hướng về thiên hà chiến thuyền. Phục Ma cung 5 vạn binh mã toàn bộ xuất động, không động thì thôi, khẽ động liền là thế lôi đình vạn quân. Dịch Thư Nguyên cũng nghĩ qua dạng này có phải hay không quá hưng sư động chúng. Nhưng tại khoảng thời gian này cẩn thận nghiên cứu qua không hóa cốt các loại tư liệu về sau, hắn đã minh bạch cái này không hóa cốt tình huống bên kia thật không đơn giản. Nhưng loại kia không đơn giản là tương đối, cũng có nhượng sự tình đơn giản phương pháp, mà đây chính là Dịch Thư Nguyên phương pháp. Đã có thực lực này, nên dùng thời điểm, ta liền phải dùng, mà lại cái này cũng cùng Hiền Thánh Chân Quân thần chức phù hợp. Tại binh mã xuất chinh thời khắc, Dịch Thư Nguyên cũng dẫn người chủ động bay về phía không trung, đi tới Hiền Thánh Chân Quân bên thân. Chân Quân, mặc dù thiên giới sứ giả đã đi hướng phương Nam Thiên Đình, nhưng Dịch Mỗ cảm thấy vì đảm bảo chu toàn, Dịch Mỗ cũng nên đi trước một bước, đi Nam giới một chuyến. Hiển Thánh Chân Quân gật đầu, làm phiền, Dịch Mỗ cáo từ, chính mình cùng chính mình lại làm một lễ. Sau đó Dịch Thư Nguyên lái Pháp Vân mang theo đệ tử cùng Vinh Chương, dùng tương đối nhanh tốc độ hướng phương Nam bay đi, một đường ra thiên giới. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cùng với Vinh Chương cũng như cũ có chút phấn khích. Sư phụ, đây chính là 5 vạn thiên binh thiên tướng, quả thực là đi đánh trận lớn, cho nên vi sư càng muốn đi trước một bước. Có một số việc có thể xử lý tự xử lý, không thể xử lý tự tiếp sau cùng nhau dùng lực phá. Mặc dù Phục Ma Thiên Quân đã biết phen này động binh là muốn đi chu diệt không hóa cốt, thậm chí thiên giới không ít thần nhân cũng đều biết được, nhưng tin tức này lại cũng chỉ giới hạn trong phương này thiên đình, chỉ giới hạn ở Dịch Thư Nguyên mang tới mấy người, đối với ngoại giới lại là thập phần thần bí. Nhưng rất nhiều người cũng đã suy tính ra tiếng trống kia là trống chấn ma, là Phục Ma cung muốn động binh. Trong lúc nhất thời, có người kinh ngạc, có người suy đoán liên miên, mà thấp thỏm lo âu cũng không phải số ít. Tự liền Đông Hải trong Long Cung, Long Quân đồng dạng không ngủ nổi nữa. Mặc dù biết Phục Ma cung nên là rất không có khả năng đối Long tộc động binh, nhưng vẫn là rất muốn biết rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ giới này ra cái gì kinh thiên đại sự là Long tộc không biết? Long cung chỗ giường cát, chân long hóa thành hình người, lần nữa bấm tay tính toán, nhưng như cũ hoàn toàn mơ hồ. Cái này hiển nhiên là đã có đại thần thông hạng người thi pháp che đậy thiên cơ. Bất quá cái này cũng bình thường, Phục Ma cung đại động can qua, che đậy thiên cơ là cơ bản nhất, nói không chắc thiên giới thậm chí vận dụng huyền thiên nghi đây. Đúng vào lúc này, một tên long tộc vội vã đi vào, nhìn thấy long quân thế mà không có dùng thân rồng nằm ở giường cát lim dim, cũng minh bạch mặc dù là long quân nói không chắc cũng có một tia nôn nóng. Long quân, ta đã đi qua thiên giới, nhưng cũng chưa được đến Phục Ma đại đế động binh cụ thể tin tức. Chỉ biết Phục Ma cung hội tụ 3 vạn thiên binh võ tốt, 2 vạn thiên giới thủy binh, phát binh nhổ trại, đã độn đi, đã xuất binh. Long quân không khỏi kinh ngạc một tiếng, thật nhanh động tác. Đúng, ta còn nhìn thấy Dịch đạo tử, bất quá hắn cũng đã trước một bước rời đi. Long quân trong lòng hơi động, nhìn tới cùng Dịch đạo tử cũng có chút quan hệ. Dịch đạo tử cùng ta long tộc đồng dạng quan hệ không tầm thường. Nhìn tới xác thực cùng ta long tộc không liên quan. Chí ít cùng Đông Hải long tộc không liên quan. Ngươi đi một chuyến Trường Phong Hồ, lập tức nhượng Giang Lang đi một chuyến. Đi đâu? Cái kia long tộc hỏi một câu. Lại thấy long quân liếc mắt nhìn hắn, nhất thời hiểu rõ ra. Vâng, ta này liền đi xử lý. Biết Dịch đạo tử đi hướng phương nào sao? Biết đại khái phương hướng, dùng Giang Long Vương năng lực, cùng với hắn cùng Dịch đạo tử quan hệ, nên có thể đuổi theo. Vậy mau đi đi. Vâng, Long tộc cáo lui, còn không có ra Long cung tự hóa thân thành Giao Long. Ngự thủy hướng lên sau đó nổ tung mặt biển phá sóng mà ra. Thẳng đến Trường Phong Hồ, gần nửa ngày sau, Dịch Thư Nguyên cưỡi mây xuôi nam thời khắc, đột nhiên trong lòng hơi động, sau đó nhìn hướng hậu phương, pháp vân tốc độ cũng chậm xuống tới. Dịch Thư Nguyên hành tung kỳ thật rất khó có người có thể suy tính đến. Nhưng nếu như chính hắn hữu tâm mà nói, còn là có thể nhượng một số người tìm được. Tỉ như lúc này Giang Lang, kỳ thật Dịch Thư Nguyên thậm chí động đậy ý niệm phái Thạch Sinh đi gọi Giang Lang một tiếng. Bất quá hắn chính mình đến tự nhiên tốt nhất. Lão Dịch, một đạo long hình độn quang còn tại hậu phương nơi cực xa. Nhưng Giang Lang thanh âm đã trước một bước truyền tới, là Giang Long Vương, đã tỉnh lại hôi miễn lúc này liền tại Dịch Thư Nguyên bả vai. Nghe tiếng nhất thời cũng nhìn hướng hậu phương, người khác nhao nhao nghiêng người ngoái nhìn, đều có thể nhìn thấy một đạo long ảnh như ánh sáng như huyễn ảo cấp tốc tiếp cận. Ngang, long ngâm một tiếng về sau, một con rồng theo trong mây mù thoát ra. Hóa thành hình người rơi xuống Dịch Thư Nguyên trên pháp vân. Giang Long Vương đến, gặp qua Giang Long Vương, mấy người nhao nhao hành lễ, mà Dịch Thư Nguyên lại chỉ là cười nhẹ một tiếng. Giang Lang không chút nào khách khí, nhìn đến mọi người chính là nhếch miệng khẽ cười. Ai lão Dịch, có đại sự làm sao không kêu ta đây? Ai ra, Tiểu Thạch Sinh cùng Trọng Bân cũng tại a. Một vị này là Giang Long Vương, tại hạ Vinh Trương, sư xuất nam giới Tử Sơn, Vinh Trương lần nữa hành lễ tự báo sư môn. A hát kính đã lâu, kính đã lâu. Giang Lang gật đầu, chưa từng nghe qua, như thế ngươi lần này là chuyện gì đây? Hiển Thánh Chân Quân lĩnh 50000 thiên binh thiên tướng, rốt cuộc là muốn đối phó ai? Ngươi cùng đi liền biết. Dịch Thư Nguyên như vậy nói một câu. Dưới chân pháp vân tốc độ lại nhanh lên, Giang Lang đều là hơi sững sờ, như thế dứt khoát, tốt a, ngươi muốn mượn ta long tộc thế? Dịch Thư Nguyên cười cười, vậy ngươi cho mượn hay không a? Giang Lang nhếch nhếch miệng không nói, cá nhân hắn đương nhiên là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng tình huống lần này tựa hồ có chút đặc thù a. Ngươi trước nói, ngươi muốn đi đâu? Đi nam giới, Bích Tú Quốc Thiên Đấu Sơn. Dịch Thư Nguyên khẽ lắc đầu. Phương Nam Thiên Giới, tại Giang Lang trong kinh ngạc. Dịch Thư Nguyên rứt tiếng, áng mây mang ra một trận mông lung ánh sáng. Toàn bộ hóa thành một đạo độn quang bay về phía phương Nam. Nam giới chính là một cái gọi chung, bởi vì thực tế địa vực bên trên có lúc biên giới là tương đối mơ hồ. Nhưng dạng này một cái gọi chung đại biểu giới vực ý nghĩa lại rất rõ ràng. Nam giới xa xôi, không chỉ có phương Nam Thiên Đình, cũng có Nam Hải, nơi đó đối với Dịch Thư Nguyên cơ hồ là cái địa phương hoàn toàn xa lạ. May mà Dịch Thư Nguyên biết, bây giờ chính mình, danh tiếng nên tại Nam giới cũng tính là có tác dụng. Một đoạn thời gian về sau, phương Nam Thiên Đình, đồng dạng là thiên giai thiên môn, trong cửa thần tướng một vị mặt trắng toàn thân mặc giáp, một vị giáp trụ nửa thân lộ ra một bên bả vai, màu da ngăm đen sắc mặt ửng hồng. Đúng lúc này, thiên giai phía dưới một đạo độn quang bay tới, bên thiên môn thần nhân tự nhiên tất cả đều chú ý tới. Đây là phương nào độn quang? Không rõ ràng, đến, lúc nói chuyện. Trong đó một tên thần tướng quát lớn, người đến người nào, chuyện gì lên trời? Dịch Thư Nguyên độn quang ở trên trời tản đi, pháp vân hiển lộ tại thiên môn phía trước, trên đụn mây mọi người thân hình đều hiển hiện tại trước thiên môn. Khi thấy rõ đám mây mọi người, thiên môn bên trái vị kia mặt trắng thần tướng trong mắt thần quang chợt lóe, nhất thời trong lòng giật mình. không đợi Dịch Thư Nguyên mở miệng liền đã trước một bước nói chuyện. Nguyên lai là Dịch đạo tử, không biết tiên tôn phen này đến thiên giới cần làm chuyện gì. Dịch đạo tử, một vị khác thần tướng cũng là trong lòng giật mình, hắn không phải ở xa bên Đông Hải sao, vậy mà tới nơi này, nhận thức ta à, vậy càng thuận tiện. Dịch Thư Nguyên hướng phía trước thi lễ, làm phiền thông bẩm một tiếng, liền nói Dịch Thư Nguyên cầu kiến thiên đế. Tốt, xin mời đi theo ta. Dịch đạo tử đến đây, trông cửa thần tướng tự nhiên không dám thất lễ, trực tiếp rời trạm mang theo Dịch Thư Nguyên tiến vào thiên môn. Đương nhiên cũng có thiên binh dùng càng nhanh tốc độ bay về phía thiên cung chỗ sâu. Thời gian mấy chục năm tựa hồ là thật dài, nhưng trình độ nào đó lại hình như tương đối ngắn. Cự ly Tinh La Đại hội đi qua mấy thập niên, nhưng bởi vì Tinh La Pháp hội tổ chức 10 phần khó được, cho nên tại thần nhân cùng một chút tu hành hạng người bên kia, lần trước Tinh La hội liền tựa như vừa đi qua đồng dạng. Đối với lần trước trong Tinh La hội tiếp xúc đến một ít sự vật cũng đều còn có cực kỳ sâu sắc ấn tượng, mà Dịch đạo tử tuyệt đối là trọng yếu nhất tin tức một trong. Dịch Thư Nguyên bức họa tại phương này thiên giới khẳng định đã sớm có, hơn nữa giống y như thật. Giới này thiên đình chỗ sâu, thiên đế trước một bước nhìn thấy tới bẩm báo thiên binh, nghe rõ về sau cũng không khỏi mặt lộ ra kinh ngạc. Cái gì? Dịch đạo tử tới? Dịch Thư Nguyên trên một đường độn tốc cực nhanh, còn muốn so thiên giới thần sứ càng nhanh một bước đến nam giới. Cho nên lúc này phương này thiên đình còn không rõ ràng có sẽ có Phục Ma Thiên Quân qua tới. Hết chương.